là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, huyết nhục văng tung tóe canh. 3. Quá yếu, trước mắt trạng thái dưới một kích toàn lực, căn bản không có vì Lý Dạ Huyền, chế tạo nửa điểm có thể dùng khe hở. Thứ hai đem đất đá cự trùy nện xuống đến, lực chìm vạn quân, lớn nhỏ có thể so với xe Việt dã, trực tiếp đem quyền kình đẩy ra không khí trụ đánh tan. Lấy thế không thể đỡ chi lực, đánh tới hướng Lý Dạ Huyền đỉnh đầu. Lý Dạ Huyền biến quyền vì trường, hai tay vọng tưởng đi nâng thứ hai đem nện xuống tới một cái cự trùy. Kết quả ầm vang ở giữa. Lý Dạ Huyền song trường cùng cự trùy tiếp xúc trong nháy mắt. Cả người hắn thể giống như bỗng nhiên thấp một đoạn, một cỗ khó có thể tưởng tượng, kinh khủng vô biên tràn trề cự lực, từ cự trùy bên trên bạo phát đi ra, hung hăng ép hướng Lý Dạ Huyền bàn tay thụ lực, xương bàn tay kém chút vỡ vụn, xương cánh tay càng là bỗng nhiên trầm xuống. Hướng xương cánh tay lớn ép đi, xương cánh tay lớn lại đi bả vai xương ép xuống. Cự trùy lực lượng kinh khủng, thuận Lý Dạ Huyền thể nội xương cốt, tầng tầng truyền xuống tiếp, đến xương cổ, đến xương chậu, đến xương đùi, xương bắp chân, bàn chân xương, sau đó ầm vang chút xuống đến trên trụ đá. Một cỗ khí lãng từ Lý Dạ Huyền quanh người bịch tương đương bộc phát. Lý Dạ Huyền thân thể ngạnh sinh sinh bị thứ hai đem cự trùy ép tới thấp gần một nửa đoạn, chính là bởi vì là xương cốt ép, khớp nối khe hở đều cho chen không có, từng đoạn xương cột sống chồng đến cùng một chỗ, cực kỳ khủng bố. Nếu không phải Lý Dạ Huyền xương cốt là trải qua Bạch Cốt Vương miệng hắc ám chi lực rèn luyện qua, có thể so với đệ lục giai cấp sinh mạng thể xương cốt. Nếu không nhận thứ hai đem một chùy, cũng đủ để đem hắn cả người đánh nổ, thịt nát xương tan. Nhưng cho dù Lý Dạ Huyền xương cốt chống được, hắn một tiếng huyết nhục cũng không có toàn bộ tiếp tục chống đỡ. Tại Lý Dạ Huyền bên ngoài thân, một đạo nhìn như sóng gợn vô hình, từ Lý Dạ Huyền bàn tay truyền lại đến bàn chân. Làn da đầu tiên là nhấc lên một tầng gợn sóng. Ngay sau đó, Lý Dạ Huyền thân thể như là thổi phồng khí cầu phồng lên, thể nội nhỏ bé mà yếu ớt mau mạch máu, toàn bộ tại cự trùy áp lực dưới nhao nhao bạo liệt. Lại có Lý Dạ Huyền trong cơ thể áp lực thật lớn đè ép, dẫn đến Lý Dạ Huyền bên ngoài thân lỗ chân lông mở ra, từng đạo tụ huyết giống như là huyết tiễn phun tới, nhẹ nhẹ, chớp mắt liền đem Lý Dạ Huyền cả người nhuộm thành huyết nhân. Hoa a, Lý Dạ Huyền há miệng ho ra máu, một ngụm huyết tiễn tung tóe tới đất bên trên, kém chút oanh ra cái lỗ thủng. Lý Dạ Huyền thông qua loại phương thức này, đem thể nội áp lực phóng xuất ra, sau đó cơ bắp thít chặt, dồn chặt vết thương cầm máu. Thông qua loại phương thức này, Lý Dạ Huyền ngạnh sinh sinh vượt qua thứ hai đem kinh khủng một chùy. Nhưng cũng là hiểm tượng hoàn sinh, kém chút chết mất. Lúc này, Lý Dạ Huyền cảm giác được trên hai tay lực lượng buông lỏng. Phát hiện thứ hai đem đất đá cự chùy dơ lên, chuẩn bị nện xuống chùy thứ hai. Lý Dạ Huyền thấy thế, vội vàng bắt lấy cái này nhấc chùy khoảng cách. Từ trên trụ đá trốn thoát, trái lại mặt khác 5 người, bị thứ hai đem kinh khủng một chùy đập chúng về sau. Không cần phải suy nghĩ nhiều, cho dù là bọn họ có người thì đệ tam giai cấp sinh mạng thể nhục thân cũng vô dụng. Toàn bộ bị nện thành bánh thịt, cái kia tràng diện chỉ có thể nói là thịt nát xương tan, huyết nhục văng tung tóe, kinh khủng vô biên. Vô luận là nam hay là nữ, là già hay trẻ, là xấu hay đẹp, đều chạy không khỏi ba đầu sáu tay thứ hai đem một phát cự trùy. Trùy đập xuống trong nháy mắt, đầu lâu cũng không kịp nổ tung, bị nện tiến vào trong lồng ngực, sau đó hai chân bẻ gãy, nửa người trên rơi xuống đất, lại phù một tiếng, truy cứu mặt đất tiếp xúc, huyết nhục phóng xạ thức phun tung tóe ra ngoài. Về phần những cái kia không có bị thứ hai đem sáu cái cự chùy đập người may mắn. Từng cái không đợi cột đá triệt để thập đi lên, nhao nhao nhảy ra trống rỗng. Khi bọn hắn nhìn thấy Khôi Ngô cao lớn, ba đầu sáu tay, toàn thân thổ màu nâu, như là nham thạch cự nhân thứ hai tướng, dọa đến tâm kinh đảm hàn. Thật sự là quá kinh khủng. Bọn hắn vào giờ phút này, thật giống như là máy chơi game trên bàn chuột đất, mà thân hình cao lớn cùng tiểu cự nhân đồng dạng thứ hai tướng. Chính là đùa bỡn bọn hắn tồn tại đáng sợ. Mau nhìn, cửa thứ ba đảo môn. Chạy mau, cửa thứ ba ở nơi đó. Qua khi chúng ta liền thông qua được. Lúc này, có người thấy được ở vào phía trước cửa thứ ba cổng truyền tống. Lập ngày càng lớn giống một tiếng. Sau đó chạy tới, người khác nghe vậy, cũng lập tức từ trên bệ đá các ngõ ngách chạy tới. Giống, thứ hai đem nổi giận gầm lên một tiếng, tráng kiện hữu lực năm cái cánh tay, bỗng nhiên vung lên, đánh tới hướng ngay tại đào vong đám người. Cái thứ sáu cánh tay, vung lên cự chùy về sau, vẫn là đánh tới hướng chôn tới Lý Dạ Huyền. Nương chứng, tại sao muốn nhìn ta chằm chằm không thả? Lý Dạ Huyền ngạnh sinh sinh vượt qua thứ nhất nện, còn chưa kịp may mắn, đỉnh đầu bóng ma bao phủ, thình lình lại là thứ hai đem vung lên cự chùy, đánh tới hướng hắn. Lý Dạ Huyền thấy được cửa thứ ba lối vào, đồng dạng hướng phía nơi đó điên cuồng chạy đi. Bành, sau lưng truyền đến chấn động kịch liệt tiếng oanh minh, mạnh mẽ lực trùng kích cùng cương phong, lập tức cuồng vén mà lên. Cầu hoa tươi Lý Dạ Huyền không chỉ có không có bị lật tung, ngược lại điều chỉnh dáng người, mượn nhờ cỗ này cương phong, tốc độ lại bỗng tăng tốc mấy phần, chạy so với ai khác đều nhanh. Về phần thứ hai đem mặt khác năm cái cự chùy, ngược lại là nện nện trúng đích, hoa đào đóa đóa mở, chùy rớt xuống, không ngoài dự tính, chính là thịt nát xương tan. Huyết nhục văng tung tóe, bọn hắn cũng không giống như Lý Dạ Huyền, có thể gánh vác thứ hai đem kinh khủng cự truy. Ghê tởm, tiểu côn trùng nhóm không nên chạy loạn. To lớn mà đáng sợ thứ hai tướng, phát ra một trận tiếng giống giận dữ, sáu tay vung lên như là máy xay gió. Trong tay cự truy, quả là nhanh muốn chuyển thành tàn ảnh, một truy đập xuống, oanh. Oanh, oanh, oanh, một chùy chính là một cái mạng, hai nện chính là một đôi nhân mạng, khắp nơi là huyết nhục văng tung tóe tu la địa ngục tràng cảnh. Đại địa đánh chúng chấn động, kêu thảm liên tiếp, bịch một tiếng, thứ hai đem cự chùy đập xuống, một người huyết nhục, ở tại bên cạnh một người nữ sinh trên mặt, trên thân, trên chân. Để nàng lập tức phát ra thét lên thanh âm. Sau đó, sau một khắc, kêu thảm im bặt mà dừng. Bởi vì thứ hai đem cự chùy đem nàng cũng nện thành thịt người bánh tráng. Cứu mạng a, quá kinh khủng, quá kinh khủng. Trốn, trốn, trốn, trốn. Lý Dạ Huyền đâu thèm nhiều như vậy. Hiện tại hắn cũng là tự thân khó đảm bảo, chỉ lo đào mệnh. Bởi vì thứ hai đem quả thực là nhìn chằm chằm hắn không thà. Giống như nhất định phải đem hắn đập chết không thể. Đối với cái này, Lý Dạ Huyền đáy lòng cũng chỉ có thể là chửi một câu MMP. Sau đó dốc hết toàn lực ở trên mặt đất. Hiện ra, chi, chữ hình chạy trốn. Cũng may Lý Dạ Huyền bộc phát tốc độ tương đối nhanh. Cho dù trạng thái thân thể không tốt, khoảng cách đỉnh phong còn xa, nhưng là so những người khác nhanh hơn. Hiu, Lý Dạ Huyền người thứ nhất xông tới cửa thứ ba cổng truyền tống trước. Lý Dạ Huyền, cứu ta. Chu Thư Viễn nhìn thấy Lý Dạ Huyền ở phía trước, lập tức quát to một tiếng. Kết quả Lý Dạ Huyền cũng không quay đầu lại tiến vào cổng truyền tống. thứ hai đem một cái búa nện rỗng, không có đánh chết Lý Dạ Huyền, phẫn nộ liên tục gào thét, sau đó đem lửa giận vẩy vào Chu Thư Viễn trên thân. Một cái búa đem Chu Thư Viễn nện đến thịt nát xương tan, biến thành một đống huyết nhục bùn nhão. Phóng tầm mắt nhìn tới, khối này đại địa bên trên, khắp nơi đều là vết máu loang lổ, huyết nhục bùn nhão. Thật sự là nhìn thấy mà giật mình, so A Tỳ địa ngục còn kinh khủng hơn, đơn giản như là nhân gian thảm kịch mấy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.